Thưa quý vị và các bạn, lâu nay Phan vẫn tin rằng mình không còn khả năng đặc biệt. Nhưng khi nghe được câu chuyện của Thiện và những lời nhắn cuối cùng trước khi hy sinh của anh ấy, thì anh cảm nhận rằng đây là một chuyện khác hẳn. Qua tờ giấy báo tử, Phan tìm đến địa chỉ của vợ Thiện, chị là Vũ Thị Ngọc Thu ở Kim Liên. Đúng vào hôm anh tìm đến gặp Thu thì cô bị mất sổ gạo. Phan chia sẻ với cô bằng hai cái phiếu gạo mà anh được nhà bếp trả lại sau những lần cắt cơm. Trong hoàn cảnh này, anh không thể nói với Thu là chồng chị đã mất, càng không thể gửi ngay giấy báo tử đến cho Thu. Anh đã lấy giấy báo tử ra khỏi tập hồ sơ, bỏ vào ngăn kéo riêng khóa lại. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái. Phan bước sang phía cái bàn có chàng bộ đội ngồi một mình. Mỗi ngày mời một người mới, anh tự quy ước thế. Thường là không có ai từ chối. Chàng bộ đội này cũng vậy. Anh ta vui vẻ theo Phan sang cái bàn Phan đã để sẵn hai cốc bia. Nào, ta nâng cốc, chúc cho quân đội ta đánh giỏi, đánh thắng. Anh chàng này mới ở chiến trường xa, nhìn thoáng là biết. Giọng Hà Nội mà nước da đen sạm, không phải cái đen của sắc tố da bẩm sinh. Cái đen của nắng gió phương Nam, thêm cái tái của người thiếu vitamin và đường đạm. Hàm răng thì vẫn trắng muốt. Anh đoán đúng đấy. Em vừa từ chiến trường B ra, làm một số việc cho đơn vị. Anh ở trong thành à? Anh làm ở bộ phận nào? Phan nói tránh là ở bộ phận thi đua khen thưởng. Anh ngồi viết bằng khen giấy khen cho những dũng sĩ diệt Mỹ ra báo công như cậu đấy. Anh với cậu chỉ vài ngụm bia là trở nên tự nhiên. Nhà em ở ngã tư Sở, chỉ còn một bước nữa là vào đến Hà Đông. Anh có biết bọ ở khu 4 ra, bọ khen Hà Nội thế nào không? Trong Quảng Bình, người ta gọi bố là bọ. Bọ nghe đài báo nói đất nước mình dài rộng lắm, cả đời người đi không hết được. Hà Nội là thủ đô, lại càng rộng, mênh mông, bằng cả trăm cái làng. Thế là bọ ra thăm Hà Nội, bọ trèo lên một cái tàu điện. Bọ đi tàu điện và bọ kết luận, Hà Nội ta rộng dài quá hè. Đi từ Hà Nội vô Hà Đông cũng mất một ngày, đâu có ít. Tàu điện thì anh biết rồi đấy, đi một lúc lại dừng, một lúc lại gặp bến. Rồi tàu dừng ở bến chờ tàu khác đến để tránh, dừng rất lâu. Đoạn đường có hơn chục cây số mà từ sáng đến tối mới tới. Anh chàng dừng lại một lát rồi nhắc lại câu của bọ, Hà Nội ta rộng dài quá hè. Như vậy, anh chàng này đã tìm được đường xuất khẩu chuyện Tiếu Lâm xứ bọ ra Hà Nội. Đặc sản mang từ chiến trường ra đấy. Anh chàng thao thao rút từ kho Tiếu Lâm lính tráng ra cả lô chuyện bọ. Cứ thế mà kể cho Phan nghe, hết chuyện này sang chuyện khác. Kể, nhưng mắt vẫn không rời cô mậu dịch viên đang ngồi đong bia. Cô đong bia không xinh bằng cô bán phiếu tích kê, nhưng anh chàng chỉ nhìn cô đong bia. Anh ta thích cô nàng. Rồi cũng đến lúc anh chàng phải tự bộc lộ. Anh thấy cô đong bia thế nào? Anh ta hỏi Phan, cậu thấy thế nào? Phan hỏi lại, xinh, xinh hơn cô bán phiếu. Điều này thì không đúng, nhưng Phan không phản đối. Ta thích cái gì thì cái ấy đẹp. Đến làm quen với em ấy đi, Phan khích lệ. Anh chàng chỉ cười, nhặt cái lá xấu vừa rơi xuống mặt bàn, về cái cuống lá trong tay một lúc, anh chàng bảo. Thực ra, chúng em có biết nhau. Thấy Phan nhìn như có ý hỏi, anh ta nói tiếp. Nhưng không biết là cô ấy có còn nhớ hay không? Thế thì hãy đến hỏi xem, em ấy có còn nhớ không? Phan định nói, nhưng chú lính đã kể. Gần 2 năm trước, chú và 2 người bạn cũng đến uống bia ở bên vườn hoa này. 3 chú lính vừa qua đợt huấn luyện tân binh, chuẩn bị đi chiến trường. Cốc bia đầu tiên trong đời đối với trà chuốt. Biệt danh như vậy là vì anh ta hay ngắm vuốt và mái tóc lúc nào cũng in đường lược. Ý thức giới tính rất sớm, nhưng lại bị bố mẹ ra quy định 18 tuổi mới được động vào bia rượu. Gã đã chờ 18 năm để hôm nay mới dám theo 2 đứa bạn vào quán bia. Lúc ấy, cái cửa hàng này chưa mở rộng như bây giờ. Chỉ có một em vừa bán tích kê vừa đong bia. Em nhận tiền, đưa cho ba chú lính ba cái tích kê bằng tôn dập nổi, thoạt trông giống đồng sèng trong trò chơi đánh đáo đồng sèng của trẻ con. Rồi em sang bên cạnh, hứng bia chảy ra từ bom bia vào cốc vải. Cốc, nhưng mà to thì gọi là cốc vải. Chải Chuốt vừa vuốt tóc, vừa tán thế. Cốc bia đầu đời mà làm ra vẻ sành sỏi lắm, lại còn ra oai trước mặt em đong bia. Chải Chuốt nhà ta quát anh bạn đứng bên cạnh. Nông dân, mang bia về bàn rồi quay lại đây. Gã thật cáo già. Gã không chịu bê hai cốc bia, mà sai bạn bê đi để nấn ná thêm bên cạnh em đong bia. Em đong bia ngước cặp mắt to tròn lên nhìn Chải Chuốt. Cặp mắt em cũng biết cười. Sao anh lại gọi anh ấy là nông dân? À, biệt danh mà. Học sinh, đứa nào chẳng có biệt danh. Không phải do Chải Chuốt đặt, mà ở lớp, mọi người đều gọi gã là nông dân. Một lần trong giờ sử, gã được cô giáo gọi lên bảng để kiểm tra trước cả lớp. Bài sử ấy có câu, nông dân và công nhân là hai lực lượng chính của cách mạng vô sản. Gã đang thao thao bất tuyệt nội dung mà gã đã thuộc lòng, thì cô giáo nhìn xuống chân gã và tủm tỉm cười. Rồi cô nói với cả lớp, chúng ta đang có một dịp hiếm hoi. Trước mắt chúng ta là đại diện cho giai cấp nông dân, những người chân đất làm nên lịch sử. Lúc ấy, mọi người mới nhìn xuống chân gã. Gã đã đi chân đất lên bảng. Những đứa ngồi bàn sau thì đứng hẳn lên để nhìn cho rõ. Cả lớp vỡ ra một trận cười. Gã có thói quen đến đâu là bỏ dép ra đấy, đi chân đất. Vừa vào lớp là gã bỏ dép ra, gạt vào đâu đó dưới gầm bàn. Bất ngờ bị cô giáo gọi lên bảng, gã quên mất. Cứ thế chân đất đi lên. Cô đong bia cười thích thú. Cô cũng liếc mắt nhìn hai bàn chân nông dân. Nhưng tất nhiên, lúc này, gã đã đi giày nghiêm chỉnh. Giày vải màu xanh lá cây của bộ đội. Người lính lại vừa được huấn luyện tân binh. Gã không còn đi đất nữa. Chuyện của gã không dừng lại ở đấy. Nông dân mặc cảm, mình thấp bé nhẹ cân hơn hai đứa bạn. Ở nhà, công tử Chải Chuốt không phải động chân động tay vào một việc gì. Nói chung là thuộc tầng lớp ăn trắng mặc trơn. Còn nông dân thì xếp hàng mua gạo mua dầu, sửa bếp dầu, sửa mái nhà, dột, nói chung là thuộc tầng lớp lao động. Ấy vậy, người lười lao động thì to cao, phốp pháp, khỏe mạnh. Người lao động thì quắt, thì sắt, thì nhẹ cân. Lý thuyết lao động đem lại niềm vui và sức khỏe đã bị chứng minh là sai. Hôm nhóm ba tên đi khám nghĩa vụ quân sự, Chải Chuốt tự tin đầy mình, trong khi nông dân pháp phòng hồi hộp, sợ thiếu cân. Đến điểm khám, hai đứa bạn mới biết nông dân đã thủ sẵn trong hai túi quần hai quả cân, mỗi quả hai cân. Túi quần của gã lại thủng một lỗ bằng ngón tay cái, nhỡ mà nó rách toạc ra, thì quả cân rơi xuống dập chân gã. Hai đứa bạn còn tưởng tượng ra đường rơi tự do của cái quả cân ấy, dọc theo ống quần, dọc theo cẳng chân ống sậy của nông dân, rồi giáng như một nhát búa xuống bàn chân khốn khổ. Nào đã hết, hóa ra nông dân còn mang thêm quả cân thứ ba, cũng loại 2 kg. Bây giờ mà bỏ vào túi quần thì quá lộ, cái túi sẽ phồng lên, đi lại càng khó khăn. Nông dân chờ Chải Chuốt giữ hộ một quả, cũng đành. Chải Chuốt phải nhận, và giấu ngay quả cân vào túi quần mình. Hai gã không ngờ mình bị gọi vào phòng khám nhanh thế. Mỗi gã một phòng, không kịp trao đổi tang vật, trao đổi tù binh cho nhau. Gã đô con Chải Chuốt, thế là được, tính gian thêm 2 cân. Thánh nhân đãi kẻ khủ khờ. Gã nông dân, hai tay đút túi quần, thì bị bác sĩ bảo có gì trong túi bỏ ra hết. Gã tái mét. Thủ thuật gian tà bị đưa ra ánh sáng. Gã đành dầu dĩ bỏ 2 quả cân ra, rồi trèo lên bàn cân. Mà em có biết cái bàn cân ấy như thế nào không? Nó là loại cân ở cửa hàng gạo. Mặt bàn cân hình chữ nhật, cho ta đứng lên đấy. Đầu bàn cân là một cái cột đứng, khắc những con số trọng lượng. Đứng lên cái bàn cân gạo, tự nhiên thấy mình đã hóa thành bao gạo. Bao gạo nông dân mặt dài như cái đèn tuýp. Con số trên bàn cân chỉ vào vạch 43 cân. Gã năn nỉ ông bác sĩ, chú cho cháu thêm mấy cân đi, cháu xin chú đấy. Cao 1m64 mà chỉ nặng 43 cân. Lao động nặng và thiếu ăn. Vẻ khốn khổ của gã hình như làm ông bác sĩ động lòng. Chẳng nói năng gì, ông ghi vào phiếu kết quả của gã 45 kg. Mang tiếng cho mà cho mỗi 2 cân. Ông chắc là quê xứ bọ. May, 1m64 và 45kg, được Linh Động cho chúng tuyển. Giải tỏa cho gã khỏi nỗi lo mấy tháng nay. Gã sẽ được lên đường cùng 2 đứa bạn, chứ không bị bỏ lại. Thực ra, ông bác sĩ quân y nếu theo sát gã 3 tháng sau đấy, thì ông sẽ không phải hối tiếc về hành động gian lận của mình. Gã trai được ông cho thêm 2 cân trọng lượng cơ thể, tỏ ra là chiến sĩ xuất sắc trên thao trường. Bắn đạn thật 3 viên, gã đạt 10, 9, 10. Trinh sát, cơ động, đeo đá trong ba lô, gã đều đạt điểm cao nhất. Cuộc tố cáo hóa thành báo công, cuộc dìm giá hóa thành tuyên truyền nâng giá. Nông dân thành đối tượng cho 2 đứa bạn bêu dương trước cô đong bia. Anh nào cũng muốn tỏ ra là mình tay trên, nhưng tuyên truyền hóa thành phản tuyên truyền. Em đong bia nghe các chàng đấu hót một lúc, thì nổi lòng thiện cảm. Em cho thêm các chàng 1 gói lạc giang, không đưa cho ai mà lại đưa cho chàng nông dân chân đất. Quả thật lúc này, anh chàng vừa tháo giày tháo thất ra. 2 bàn chân trần được tự do rung lắc trên vỉa hè, đầy lá xấu vàng. Phan nhìn vỉa hè dưới chân, chỉ có vài cái lá xấu rụng, lá xanh chứ không vàng. Bây giờ là đầu mùa đông, lá xấu thường úa vàng và rơi vào mùa hè. Anh thẩm đoán câu chuyện chú lính đang kể là vào mùa hè. Chuyện không chỉ có thế đâu anh ạ. Chú lính uống thêm 1 ngụm bia, đưa mắt nhìn cô đong bia ngồi bên bom bia và cái chậu tôn hứng bia tràn. Rồi chú kể tiếp. Việc nông dân vừa ghi điểm trước em đong bia làm 2 chàng kia ghen đầy mình. Nhưng đâu đã hết, giờ là lúc cóc mở miệng. Nông dân bắt đầu phản công. Gã kể cho em đong bia nghe rằng cái gã trải chuốt đến này, đến năm học cuối cấp 3 rồi, 17 tuổi rồi, mà mỗi khi gã tắm thì mẹ gã phải đun sẵn nước nóng, ngâm vào đấy 1 mớ mùi già, rồi pha nước nóng thành nước ấm, chuẩn bị khăn khô trên dây phơi cho gã. Tắm xong, gã chỉ kịp lau cho khô người, mặc cái quần đùi, rồi chạy vù ra khỏi phòng tắm, nhào lên giường. Mẹ gã đã để sẵn ở đấy 1 cái chăn bông, gã chỉ việc quấn chăn khắp người như cái kén. Mẹ gã thì vừa lau tóc cho gã, vừa quạt nhẹ cho tóc khô. Gã thành con nhộng trong cái kén của mẹ. Một thứ cậu ấm con của mẹ giữa thời buổi này. Mất điểm quá. Bóc mẽ nhau ra, trong khi đấy là điều đáng giấu nhất trước bọn con gái. Cô đong bia được 1 trận cười với chuyện cái kén. Cô nhớ hôm nay cửa hàng có món nhộng rang lá chanh. Món ngon hiếm hoi, nhiều chất đạm, lập tức được mua vèo vèo. Hết sạch trước khi 3 chàng trai này đến. Bây giờ cô chỉ biết ngắm anh chàng trải chuốt mà cười. Anh chàng đẹp trai như vừa bước ra từ 1 cái lốt nhộng, 1 con nhộng to tướng. Anh chàng thứ 3 ngồi uống bia và ngắm 2 đứa bạn đấu khẩu trước mặt cô đong bia. Gã nào cũng muốn giành được thiện cảm của cô. Anh chàng thương gã trải chuốt, đang gãi tai cười trừ. Và anh thầm công nhận là nông dân tầm ngầm mà ghê. Anh ta phải lên tiếng gỡ bí cho trải chuốt. Ấy, con nhộng ấy khi vào quân ngũ thì đã lột xác hẳn rồi. Hắn đeo vài chục cân đá trong ba lô và chạy bộ 10 mấy cây số như ai. Không thua kém ai. Đến lúc ấy, anh chàng mới nảy ra cái ý mà mãi sau này hai đứa vẫn tấm tắc khen ngợi. Anh chàng chạy sang hiệu ảnh ngay bên kia quảng trường, chỗ đầu phố Tràng Tiền. Anh thợ ảnh bẻ mép theo ra ngay. Thợ ảnh, tay nào chẳng mồm miệng dẻo quẹo, và ít nhất 2 đời vợ. Tự anh ta vừa dàn dựng xếp chỗ cho 3 chú lính, vừa nói thế. Rồi lại đưa thêm cái phụ lục mà rằng, riêng anh đây thì không 2 vợ, không 1 vợ, mà vẫn lính phòng không. Suy cho cùng là vì mình không chạm được vào lời nguyền nghề nghiệp. 3 chàng lính dàn hàng ngang bên gốc xấu, lấy bối cảnh là nhà hát lớn ở bên kia. Tạo dáng xong xuôi rồi, trải chuốt mới kêu tướng lên. Chụp ảnh 3 người là không may đâu. Vừa kêu, anh ta vừa đưa mắt nhìn cô đong bia. Thế là cô nàng đứng vụt dậy, linh hoạt không ngờ. Cô nàng chạy đến đứng tựa vào gốc xấu, phía sau mấy chàng trai. Thế thì chụp cả em nữa nhé. 4 người là để lấy may. 3 chàng trai co kéo để cô gái đứng lên trước cùng với mình. Nhưng cô không chịu. Em đứng đây là được rồi. Em làm nền cho các anh thôi. Mai kia các anh trở về nguyên lành huân chương đầy ngực, thì đến đây uống bia là được rồi. Anh chàng thợ ảnh bẻ mép, vừa chỉnh điểm ngắm, vừa luôn miệng hô to. Nào, nhìn vào đây nhé, mơ mộng một tí nào. Mơ mộng tí nữa, thế, thế, thế. Tách một tiếng, ba chàng trai và cô gái cười phá lên. Bức ảnh trước khi lên đường của ba chú lính phải 2 ngày sau mới rửa xong. Đấy là anh thợ ảnh ưu tiên những người sắp lên đường mà làm gấp. Mọi thứ đều gấp. Chụp gấp, làm gấp, nhận ảnh gấp, lên đường gấp. Lúc nhận ảnh, cô bán bia không bán hàng. Quầy đóng cửa và ba người bạn phải chạy gấp lên xe. Xe chạy qua mấy đường phố, rồi mới nghĩ đáng lẽ phải thế này, đáng lẽ phải thế nọ. Đáng lẽ có thể dắt tấm ảnh vào quầy ăn uống giải khát. Hôm sau cô gái đến và sẽ thấy. Đáng lẽ có thể nhờ anh thợ ảnh hôm sau mang ảnh sang cho cô. Đáng lẽ. Chú lính đang ngồi uống bia với Phan là người nghĩ ra cách. Chú bỏ tấm ảnh vào một chiếc phong bì, dán lại, rồi thả xuống đường. Đường vắng, Hà Nội đã sơ tán gần hết. Qua đêm nay, ngày mai, một người nào đó sẽ nhặt được và sẽ mang đến cho cô bán bia. Trên phong bì ấy, chú vẫn nhớ chú đã viết mấy dòng mực xanh cửu long. Kính gửi người nhặt được thư này. Chúng tôi là ba chú lính mới, gửi tấm ảnh này cho cô bạn là nhân viên cửa hàng ăn uống giải khát ở vườn hoa Cổ Tân. Kính nhờ đồng bào nhặt được thì chuyển giúp. Xin cảm ơn và hẹn ngày gặp lại khi Hà Nội chiến thắng. Chú bộ đội dừng một hồi lâu, im lặng nhớ lại buổi chiều uống bia và chụp ảnh. Hay là lúc chú ngồi trên thùng xe chuyển quân rung lắc đi qua những đường phố Hà Nội. Anh bảo cô ấy có nhận được tấm ảnh ấy không anh? Chú hỏi Phan. Ra hỏi cô ấy đi. Phan bảo. Chú bộ đội tủm tỉm cười. Chẳng biết cô ấy có còn nhớ không? Thôi thì cứ ngồi quan sát cô ấy như thế này, đợi vài năm nữa. Có đủ 3 đứa bạn trở về chụp chung một bức ảnh nữa. Quan sát. Đấy là một cái thú. Mình nhận ra người ta, mà người ta không nhận ra mình. Rất thú. Cô không nhận ra anh chàng. Rồi cô cũng sẽ không nhận ra trải chuốt đâu. Gã công tử vào chiến trường một cái là vào ngay B5 Quảng Trị đỏ lửa. Đại đội hy sinh hết, chỉ một mình gã còn sống. Đánh rất thăng và tìm được đường thoát khỏi vòng vây. Gã mò được về tiểu đoàn. Chỉ rửa mặt cho hết bụi đất và khói súng là anh em nhận ra ngay bộ mặt trắng bóc của gã. Nắng gió và khói lửa Quảng Trị không làm sao cho gã đen đi. Đến chết nết không chừa, vẫn cứ trắng tinh cả da. Còn nông dân nữa, bây giờ thì gã đã tăng cân và người như cục sắt. Gã đã chịu đi giày, mà không chịu cũng không được. Đất đá và mảnh bom vung vãi khắp mặt đất như thế. Chú bộ đội kể với Phan mà như kể với cô đong bia. Chú bảo, có lẽ cũng chỉ vài năm nữa thôi là nhóm 3 tên của chú sẽ hội ngộ đông đủ ở đây. 3 đứa đều vui, mà cô đong bia cũng vui. Chú nói vậy. Nhưng có thể chú không đặt mình vào vị trí của cô đong bia. Có một cái gì đó quen thuộc ở gần lắm. Ngay gần đâu đây thôi. Mà cô không được biết, cô không nhận ra. Thật là thiệt thòi cho cô. Phan uống hết cốc bia mà thấy chú bộ đội chưa có ý định rời quán. Vẫn có vẻ lưu luyến rùng rằng lắm. Anh đứng dậy để đi trước, bắt tay chú, anh bảo. Tùy cậu thôi, nhưng mình vẫn nghĩ là cậu nên đến nói chuyện với cô ấy. Hãy hỏi cô ấy xem có nhận được bức ảnh ấy hay không. Mang một xô thịt bò tươi vào chuồng hồ. Người dạy thú phải kiêm luôn việc nuôi thú. Nuôi nó thân thiết với nó, hiểu tâm tính nó, thì mới khiến nó nghe lời mình. Thù đã điều khiển 4 con hồ này biểu diễn hàng chục buổi rồi. Như vậy, tất nhiên là chị đã thân thiết với chúng và có uy với chúng. Cặp hồ Lâm và Tơi có cái vẻ đắn đo trầm mặc của rừng Lào. Đôi hồ Điện và Biên vồn vã tíu tít như không khí vùng rừng Tây Bắc. Chúng ở riêng mỗi cặp ở một chuồng. Chúng biết giờ chị vào cho ăn, biết giờ phải đi tập, biết cho nên thấy chị là chúng vẫy đuôi đón chào. Tất nhiên là mỗi con một kiểu mừng, tùy theo căn tính. Có thể hôm nay, đám thú thấy cô giáo của chúng hơi lạ. Cô tần ngần xúc từng tảng thịt bò ném ra cho chúng, mà dường như hơi băn khoăn, hơi phân vân. Đúng thế, chính lúc ấy, Thu đang nhớ đến chuyện mình mới mất sổ gạo. Chị đã lập tức báo với cửa hàng gạo để kẻ nào đó có mang sổ của chị đến cũng không mua được gạo. chị cũng đã khai báo với công an và phòng lương thực để xin cấp sổ mới. Nữ tài tử dạy hổ mỗi tháng được 21 cân gạo. Mỗi tháng được 1,5 cân thịt lợn. Từng ấy đã là tiêu chuẩn của người lao động nặng. Dân thường thì chỉ 13 cân gạo và 3 lạng thịt. Vậy mà lũ hổ xiếc này, mỗi ngày mỗi con hơn chục cân thịt. Hôm thịt bò, hôm thịt lợn. Hôm nào cải tiến đổi món thì được thịt gà, thịt dê. Hàng chục cân thịt cứ trôi tuồn tuột qua những hàm răng sắc nhọn. Con bé Min nhà chị mỗi tháng cũng chỉ được có 3 lạng thịt. Có khi cả tuần liền, nó không biết mùi thịt là gì. Thu hất sợi tóc xòa xuống trước trán, hất luôn đi, xua luôn đi cái so sánh vẩn vơ. Đúng là vẩn vơ. Không nên để những ý nghĩ ấy vương vấn trong đầu. Lũ hổ này cảm nhận được hết những khác lạ trong tâm tính người dạy chúng. Một trong những bài học nhập môn cho người nuôi dạy thú là không được tạo ra sự khác lạ. Con người khó chịu với kiểu quần áo chói chang lòe loẹt thì thú càng ghét. Trang phục biểu diễn của người dạy thú đôi khi phải khác lạ để thu hút người xem. Nhưng sự khác lạ ấy phải được đám thú làm quen từ trước. Chúng cần sự kiên quyết mạnh mẽ nhưng cũng ghét sự hách dịch thúc ép. Hàng ngày cô tài tử không sức nước hoa thì khi ra biểu diễn cô cũng không được sức nước hoa. Hàng ngày cô tài tử không uống rượu thì khi lên sân khấu cô cũng không được tỏa ra mùi rượu. Một người bạn đồng khóa của Thu là nam tài tử đầy triển vọng. Anh hiểu thấu tâm tính lũ sư tử mà anh nuôi dạy. Gia đình ba con sư tử châu Phi là đám học trò thân thiết với anh. Không chỉ là học trò mà chúng đúng ra là đàn con của anh. Chúng thông minh, tiếp thu nhanh. Chúng có ý thức kỷ luật và rất chịu tuân phục. Những động tác biểu diễn của chúng đều ngoạn mục, được người xem truyền tụng. Nam tài tử trở thành ngôi sao của đoàn xiếc, được nhiều huy chương vàng, huy chương bạc, bằng khen, giấy khen. Người ta còn đặt vấn đề đưa anh lên làm quản lý đoàn. Nhưng dạy thú là nghề chỉ sai lầm lần đầu có thể thành luôn lần cuối. Tối hôm ấy biểu diễn thì buổi chiều nam tài tử đi họp lớp cấp 3 phổ thông. Vui bạn vui bè, anh uống 2 chén rượu mơ thanh mai. Đám bạn cùng lớp ngày trước nổi hứng lên cũng theo anh đến rạp xiếc để xem tài tử của mình biểu diễn. Họ thành nhóm cổ động viên huyên náo và nhiệt thành. Trên sân khấu, khi đèn bật sáng và nam tài tử bước vào chuồng thép, gia đình nhà sư tử có ngay phản ứng ngần ngại. Chúng đề phòng. Từ người nam tài tử toát ra mùi rượu. Lũ sư tử ghét mùi rượu. Từ ghét cái mùi mà chúng ghét lây sang anh. Con sư tử cái gầm gừ cảnh báo, anh đừng có lại gần. Con sư tử đực đi vòng sang bên cạnh vài bước, sẵn sàng phòng hộ cho vợ con nó. Con sư tử danh con thì láo toét, chỉ muốn xông ra tấn công ngay và đòi bố mẹ nó phải hành động. Dù hơi ngất ngây một tí, nam tài tử cho rằng anh có thể dẹp yên cái gia đình sư tử đang tỏ thái độ bất mãn kia. Chỉ cần anh giơ roi ra tín hiệu thì bản tính phục tùng của chúng sẽ được huy động. Chúng sẽ bay qua cái vòng tròn treo lơ lửng trên cao, một tác động mở màn chào khán giả. Lần lượt sẽ là sư tử bố, sư tử mẹ, rồi đến sư tử con. Nhưng lần này, anh đã cảm nhận sai. Anh vừa huýt còi và vung roi lên ra hiệu. Cả ba con sư tử đã đồng loạt chồm đến. Những tiếng rú kinh hoàng khắp rạp. Trong ấy có cả tiếng rú đau đớn của đám bạn bè cùng lớp. Đèn sân khấu tắt. Cánh bảo vệ dùng roi điện và dùi cui điện xông vào dẹp được ba con sư tử và dẫn chúng đi. Thú được đưa đi rồi, khán giả cũng ra hết rồi. Trên sân khấu là một cảnh kinh hoàng. Chỉ còn lại một đám rẻ đẫm máu trên một đống bèo nhèo xương thịt. Thù đã khóc người bạn đồng nghiệp cả tháng trời. Cả khi nước mắt giàn giụa, cả khi nước mắt giấu vào trong. Lũ sư tử bên ấy vắng người dậy. Hình như chúng cũng ngẩn ngơ nhớ tiếc. Có nhớ tiếc thì một lần manh động của chúng cũng không sửa chữa được nữa. Chúng không còn được lên sân khấu. Trong khi đó, lũ hổ của Thu bên này vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Chúng vẫn quấn quýt nữ tài tử. Chúng vẫn phục tùng chị. Nhưng Thu càng hiểu, đằng sau sự quấn quýt phục tùng ấy là cả một sức mạnh hoang dã có thể trồm dậy bất cứ lúc nào. Tối nay là một chương trình biểu diễn đặc biệt. Kể từ khi người đi sơ tán vội cả Hà Nội, chương trình biểu diễn nào cũng đặc biệt. Không còn thiếu nhi là khán giả chính, xiếc thường được biểu diễn cho người lớn xem. Khi thì dân quân tự vệ các khu và tiểu khu, khi thì lực lượng vũ trang các binh chủng. Tối hôm nay, diễn cho các cục vụ phòng ban trong thành. Nghe đâu có cả bộ trưởng và thứ trưởng đến xem. Hù không nhận ra ai trong khán phòng vây xung quanh sân khấu tròn. Khán giả có thể nhận ra nghệ sĩ mà họ yêu thích. Còn nghệ sĩ hiếm khi nhận ra khán giả. Bốn con hổ đã yên vị ở chỗ chúng đã được ấn định. Lúc ấy Thu mới xuất hiện tươi cười chào khán giả. Chị bước vào trong lồng sắt như bước vào lớp học. Bốn học sinh to lớn cành càng. Bỗng nhiên lúc ấy chị cảm thấy hơi say sẩm. Hình như có những đốm lửa tóe lên trong đầu như pháo hoa. Hình như chị thoáng thấy gương mặt một người đàn ông chập chờn sau những đốm lửa. Hình như người ấy đang bay giữa trời đêm. Thu hiểu ra ngay. Một cảm giác hối hận và hổ thẹn bao trùm lên tất cả. Đúng ra lúc này, chỉ có thể nghĩ về chồng mình trong tuyến lửa. Chẳng biết tình hình trong ấy ra sao, mà lâu rồi không nhận được thư anh. Nhưng rồi, Thu lại tự phản bác. Cả hai người đều đang chiến đấu. Nghĩ về họ đều không có gì sai. Chỉ vài giây đắn đo xây sầm như vậy, đủ khiến lũ hổ bắt rất nhẹ. Một bước đi hơi chật nhịp của Thu khiến con Lâm và con Tơi gừ gừ nghi ngại. Con Điện và con Biên thì rời chỗ của chúng, bắt đầu một vài bước đi vòng sang bên. Có dấu hiệu của sự không tuân phục rồi đây. Thu nhận ra ngay sai lầm của mình là đã để chúng nhận ra mấy giây phân tán tư tưởng và yếu lòng của chị. Chúng chỉ chấp nhận một cô giáo mạnh mẽ hơn chúng, quả cảm hơn chúng, bề trên của chúng, nghiêm khắc với chúng. Cô giáo không được để lộ cô phân vân, cô hoang mang, cô ngập ngừng, do dự. Thu lập tức lấy lại vẻ uy nghiêm, thần thái mạnh mẽ trở lại. Chị biết là nhóm phụ tá đang sẵn sàng để nhảy vào can thiệp bất cứ lúc nào. Họ ẩn kín đâu đấy phía sau mà khán giả không thấy được. Nhưng họ có khả năng cơ động và xử lý nhanh ngang với cái nhanh của loài thú. Tay phải cầm dao điện, hạ thấp xuống. Tay trái Thu giơ cao, hiệu lệnh cho lũ hổ chào khán giả. Chúng không chào. À, láo toét, bất lịch sự. Cử chỉ đầu tiên của sự bướng bỉnh bất phục tùng. Chợt lóe lên trong đầu Thu hình ảnh người bạn tài tử nam chỉ còn là đống rẻ be bét máu. Được đần chân, chúng sẽ lên đằng đầu. Không, không đùa nữa và không nhân nhượng nữa. Chị tiến đến một bước, cử chỉ mà lũ hổ không lường trước được. Chúng tưởng rằng chị phải lùi lại một bước. Và khi chị lùi một bước, tức là chuẩn bị cho cú quay người bỏ chạy. Khi ấy, chúng sẽ cướp thời cơ. Ngược hẳn lại, Thu đã tiến lên một bước. Chi tiết này hoàn toàn nằm ngoài kịch bản. Tiến lên một bước, tức là chị đã đến quá gần cái ghế đầu tiên. Cái ghế sẽ dành cho con hổ đầu tiên, con Điện. Nó sẽ phải bước lên đấy, chụm cả bốn chân thành hình chữ V ở trên ấy để cho con Biên bay ngang qua mình nó. Nhưng bây giờ thì tạm hoãn tiết mục ấy đã. Chị đã tiến gần cái ghế ấy rồi và chị hành động. Bụp, Thu tung chân đá vào cái ghế. Nó bay vèo vèo qua đầu con Lâm và rơi xuống trước mắt lũ hổ. Cú đá thị uy. Cho lũ hổ biết ai mới làm chủ tình thế ở đây. Ai mới là người ra lệnh và chúng chỉ có thể tuân phục. Cùng lúc với cú đá, Thu quất cây roi điện đánh đét một cái xuống sàn. Tiếng roi quất nhắc nhở lũ hổ về cú đánh có điện ghê sợ. Rất hiếm khi Thu phải sử dụng đến cái roi điện, cả khi tập lẫn khi biểu diễn. Nhưng lũ hổ này đều đã nếm mùi roi điện đôi ba lần, đủ cho chúng ghi nhận thành phản xạ và có điều kiện và đủ để chúng sợ. Cú đạp ghế và cái roi quất xuống lập lại trật tự kỷ cương. Người phụ tá bước vào, châm cho một cái vòng cháy bùng lên. Tiết mục hổ phi qua vòng lửa. Thu giơ cao cánh tay và phẩy nhẹ bàn tay. Con Điện lao qua. Phẩy cái nữa, con Biên lao qua. Phẩy cái nữa, con Lâm lao qua. Cái nữa, con Tơi lao qua. Mỗi con thực hiện xong đều đến ghé miệng vào tay Thu lấy thưởng. Một miếng ăn ưa thích của chúng. Các nghệ sĩ hồ thực hiện xuất sắc tiết mục của chúng. Tiếng vỗ tay rền vang khắp rạp. Khán giả quân đội có khác. Tiếng vỗ tay cũng mạnh và vang rền.